Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1014, C1014, chương 1014. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên thay đổi. Nhưng mà hắn không kịp phản ứng, thân thể đã trực tiếp tiến vào bên trong cánh cửa màu trắng rồi. Ông, trong nháy mắt khi hắn tiến vào, cánh cửa màu trắng biến mất. Sau đó trong nháy mắt xung quanh khôi phục lại sự tĩnh lặng. Gió nhẹ thổi tới, dường như nơi này không hề có chuyện gì xảy ra cả. Đây là một mảnh không gian trắng xóa, bên trong không gian là một mảnh hoang dã, không biết rốt cuộc đã tồn tại bao lâu. Đây là nơi nào? Bóng dáng Diệp Tinh xuất hiện, cảnh giác nhìn trước mắt. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó liền xuất hiện ở nơi này. Sau khi đạt được quả cầu truyền thừa, hắn liền bị trực tiếp mang vào bên trong mảnh không gian kỳ dị này. Cuối cùng ngươi cũng đến đây. Đang lúc Diệp Tinh xem xét bốn phía, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Ai? Nghe giọng nói này, toàn thân Diệp Tinh đột nhiên căng chặt, trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác. Ông, bên trong không gian bỗng nhiên có những tia sáng kỳ dị ngưng tụ lại, sau đó thế nhưng tổ hợp thành một ảo ảnh. Ảo ảnh này rõ ràng chính là bóng người ở bên trong không gian trao đổi lúc trước, nhưng mà lần này bóng người rõ ràng hơn rất nhiều, hơn nữa không cứng ngắc giống như lúc trước. Ta là ai? Sau khi xuất hiện, ảo ảnh này nhìn Diệp Tinh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Ngươi không nhận ra dáng vẻ này của ta, nhưng mà chắc ngươi biết dáng vẻ này. Ông, ngay sau đó ảo ảnh nhanh chóng biến hóa, nhanh chóng biến thành một dáng vẻ khác. Đây là một sinh mệnh kỳ dị, hơn nửa người bị bí văn màu đen bao trùm, những bộ phận còn lại khác thì bị vảy che kín, cao 3 mét, trong đôi mắt màu tím lóe lên ánh sáng kỳ dị. Huyễn tộc. Nhìn thấy dáng vẻ của bóng người này, Diệp Tinh sửng sốt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây rõ ràng là dáng vẻ của sinh mệnh huyễn tộc, ảo ảnh ở trước mặt vậy mà lại là cường giả huyễn tộc. Ảo ảnh của sinh mệnh huyễn tộc nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Ngươi có thể gọi ta là Côn Duyên, ở trong này ngươi không cần thiết phải ngụy trang mình. Nghe vậy, Diệp Tinh hơi dừng lại một chút, sau đó hình dáng lập tức nhanh chóng biến hóa. Gần như trong nháy mắt cũng liền biến thành một sinh mệnh kỳ dị, hơn nửa người bị bí văn màu đen bao trùm, những bộ phận còn lại khác thì bị vảy che kín. Xem ra Côn Duyên này xem mình trở thành sinh mệnh huyễn tộc. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, hắn bây giờ là một phân thân được dựng dục ra, nếu hắn không nói, thì không có ai có thể phán đoán ra thân phận thật sự của hắn. Cho dù là tồn tại cấp bậc thánh tôn cũng không nhất định có thể nhìn ra. Hiện tại hẳn là ngươi có rất nhiều nghi hoặc phải không? Côn Duyên nhìn Diệp Tinh, trên mặt mỉm cười nói. Vì sao lệnh bài chữ kim không ngừng đi đến bên cạnh ngươi? Vì sao lại có được bảo vật bên trong không gian trao đổi nhanh như vậy? Vì sao lúc sau lại không đổi được quả thánh tâm, quả tử lăng? Nghe vậy, Diệp Tinh sừng sốt, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ, nói. Nguyên nhân của những điều này là do ông, thực rõ ràng. Những nghi hoặc lúc trước của hắn đều là bởi vì cường giả huyễn tộc bên trong không gian của quả cầu truyền thừa này làm ra. Có điều cẩn thận nghĩ lại, trong lòng hắn nhất thời xuất hiện nhiều ý tưởng, đa số sự tình cũng có thể nhanh chóng liên hệ lại với nhau. Không cần phải gấp, ta nói sự tình cho ngươi một chút. Côn Duyên mỉm cười nói, Diệp Tinh không nói gì, lặng lặng lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lệnh bài bên trong di tích thiên nguyên đều là do ta lưu lại. Lúc trước huyễn tộc gặp phải nguy cơ trọng đại, ta đã cố ý bố trí di tích bí mật này, lưu lại một tia ý thức của mình. Mà những việc này chính là để chờ đợi thành viên huyễn tộc khác đến, chuyện đề cử, vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn, khả năng những lệnh bài này xuất hiện là rất nhỏ, ta có thể ảnh hưởng một ít, sau khi cảm ứng được ngươi xuất hiện, ta liền khiến cho những lệnh bài này không ngừng xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Như vậy ngươi có thể mau chóng tiến vào không gian truyền thừa. Đổi được quả cầu truyền thừa, chỉ có đổi được quả cầu truyền thừa, người mới có thể tới đây. Mà quả cầu truyền thừa, chính là thứ mà ta đặc biệt để lại cho các cường giả huyễn tộc sau này. Côn Duyên nhìn Diệp Tinh, lại lắc đầu thở dài nói. Chỉ là ngươi toàn lựa chọn đổi quả diên thọ, điều này làm cho ta thật bất đắc dĩ. Diệp Tinh không nói gì, không biết mình nên nói cái gì. Trên thực tế hắn hoàn toàn không có tự tin với việc cha mẹ mình có thể đạt tới bất tử cảnh. Cho nên trong lòng vẫn luôn có một cảm giác nguy cơ. Nên hắn vẫn luôn thu thập những loại quả gia tăng tuổi thọ như quả diên thọ. Dù sao hắn không xác định đợi đến khi tương lai mình trở nên cường đại thì rốt cuộc có thể giải quyết vấn đề tuổi thọ của cha mẹ hay không. Nói xong, dường như trong lòng Côn Duyên còn có oán khí, tiếp tục nói. Ngươi lựa chọn đổi quả diên thọ ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng mà sau khi đổi hết quả diên thọ, vậy mà ngươi lại đổi mấy thứ như quả thánh tâm, quả tử lăng. Chẳng lẽ quả cầu truyền thừa đối với ngươi không có lực hấp dẫn sao? Quả cầu truyền thừa không hề nghi ngờ là chân quý nhất, nhưng mà Diệp Tinh lại nhìn cũng không nhìn. Diệp Tinh hơi nở nụ cười xấu hổ, Côn Duyên này làm cho hắn đạt được lệnh bài nhanh hơn, chính là muốn cho hắn đổi quả cầu truyền thừa, nhưng mà hắn lại cứ đổi bảo vật khác. Đoán chừng Côn Duyên vẫn luôn chú ý hắn vô cùng lo lắng. Trên thực tế Diệp Tinh không chọn đổi quả cầu truyền thừa trước cũng có một nguyên nhân, đã trải qua sự việc lúc ở bất tử giới, ở vị diện Tân Nguyệt, nên trong lòng Diệp Tinh vẫn có một loại cảnh giác. Nói không chừng sau lưng không gian trao đổi này cũng có một vị đại nhân vật. Phía sau cơ duyên khổng lồ cũng có thể đại biểu cho nguy cơ khổng lồ. Hiện tại đại nhân vật quả thật xuất hiện, có điều lại không có ác ý với hắn. Cách chương.